giới truyền thuyết tập 69. Lúc bấy giờ trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngồi xuống đơn điệu, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Phong Lô chân quân đang ngồi ngây ra trên ghế nói. Đi rồi, ông bạn thiên thương thế là đã đi rồi. Đây là một việc thật khiến người ta đau lòng mà. Dựa vào những gì ta biết về ông ấy, thì làm sao có thể chết trong tay Ma Huyễn Tôn Chủ được? Không lẽ võ công của Tôn Chủ Ma Vực Tức Giới lại mạnh như vậy sao? Một cao thủ đã tu luyện đến cảnh giới Quy Tiên rồi, cũng không thể thoát khỏi tay chúng sao? Kim Cương Thánh Phật nghe vậy, thở dài nói. Điều này thì Bần Tăng cũng không rõ lắm. Đã hàng nghìn năm nay, cao thủ ma vực không tới nhân gian, còn những người ngồi đây thì chưa bao giờ bước chân vào ma vực. Vì vậy chẳng có cách nào có thể đoán biết được công lực của Ma Huyễn Tôn Chủ đã mạnh tới mức nào. Về việc này, Bần Tăng vẫn không thể nào tin được, bởi vì đó chỉ là tin đồn thôi, trừ khi có những bằng chứng cụ thể. Nếu không, ta sẽ không bao giờ tin Thiên Thương đạo hữu đã chết một cách lãng nhách như thế. Có thể chỉ là một tin đồn, nhưng mọi người đều lộ rõ vẻ hy vọng, dường như là vui mừng vì cái tin đồn này không có đáng tin mấy. Chính vào lúc này, một đệ tử của Lục Viện vội vàng chạy vào, kinh hãi nói: Khởi bẩm minh chủ, vừa nhận được tin của Vô Vi đạo phái đưa tới, nói rằng họ bị những ma vực cao thủ tập kích. Thiên Thương đạo trưởng đã bất hạnh tử chiến. Ngoài ra, 12 cao thủ nghe được tin này đến ứng cứu thì 7 người đã chết và 5 người khác bị thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng ạ. Sắc mặt trở đẫn, lúc này mọi người đều sững người nghe cái tin sét đánh này. Không thể sai được. Mọi người trong đại sảnh đều trầm mặc, không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả những tiếng hít thở. Kim Vô Trần buồn vã giơ tay bảo đệ tử lùi xuống, ngồi thư ra trên ghế buồn rầu nói: Tin đồn đã biến thành sự thật rồi. Không ngờ chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi mà Liên Minh Tam Phái Lục Viện chúng ta đã xảy ra biết bao nhiêu việc và đã vấp phải sự công kích quá lớn như thế. Ta cũng giống như mọi người đều vô cùng đau đớn. Tuy nhiên những điều đau lòng này bây giờ không nói nữa. Ta chỉ muốn nói thêm một chút rằng chúng ta đã đi đến bước đường này càng cần phải giữ vững niềm tin, phải lấy tất cả dũng khí đối mặt với sự thật này để tiêu diệt bọn yêu ma quỷ quái, trả thù cho những người đã chết. Một tiếng vỗ tay nhẹ vang lên từ phía của Diệp Tâm Nghi. Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng rằng: Minh chủ nói rất đúng, mặc dù chúng ta không thể xoay chuyển được những gì đã xảy ra, hãy để chúng ta biến đau thương thành sức mạnh. Hãy giữ vững niềm tin, toàn tâm toàn ý đi tiêu diệt bọn yêu ma quỷ quái nơi nhân gian. Trời đất rộng lớn bao la, từ trước tới nay ta không thể thắng chính. Những đồng đạo của chúng ta đang ngã xuống những ngày vừa qua thì sẽ lại có những tốt nhân sĩ chính đạo khác đứng lên. Chỉ cần chúng ta kiên trì tới cùng, nhất định sẽ có một ngày giành được thắng lợi. Mọi người hãy vứt bỏ những đau thương trong tim, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên. Nhìn vào nàng, mọi người đều hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó. Cảm nhận được sự động viên khích lệ của nàng, cuối cùng mọi người đều lộ rõ ý chí kiên quyết, đồng thanh hô to, đánh bại yêu ma. Tất cả mọi đau thương lúc này đều biến thành sức mạnh. Buổi sáng ngày hôm sau, Liên Minh có một sự kiện đáng vui mừng, đó là Tàn Dương Tử dẫn đầu năm phái tới Nhã Viện gia nhập Liên Minh chính đạo. Mọi người đang buồn phiền thì có tin vui này coi như là bù đắp cho những mất mát kia. Kiếm Vô Trần vì thế tỏ ra vô cùng vui mừng, triệu tập mọi người đến đại sảnh bàn bạc phương án hành động tiếp theo. Cũng trong thời gian đó, trên một đỉnh núi Vô Danh, một bộ phận cao thủ cũng đang tụ tập lại. Chỉ có điều khác biệt, đó là những người này không phải là nhân sĩ chính đạo, mà là những cao thủ trong tà môn ngoại đạo trong giới chân tu. Nhìn kỹ lại, thì chỉ có vẻn vẹn 7 người chia thành 4 nhóm, rõ ràng là đến từ 4 nơi khác nhau. Trong 4 nhóm này, ngoài 4 lão tầm cũ tuần đứng ở phía đông tây chống gậy trúc, thì 3 nhóm còn lại chỉ có độc nhất một người. Đầu tiên đó về người đứng phía nam. Người này trông giống một thương gia, bên ngoài trông có vẻ phú hào, cùng với khuôn mặt luôn là nụ cười. Trông hắn ta giống như một viên ngoại của một gia đình giàu có và không nhìn thấy có vẻ gì tà ác. Người này khoảng 40 tuổi, tay vung vẩy cái bàn tính bằng sắt, đang nhìn mọi người mỉm cười không nói không rằng. Phía bên trái hắn là một lão già khoảng tầm 70 tuổi. Trông lão ta có vẻ đáng sợ. Bộ quần áo mặc trên người đã không thể phân biệt được rốt cuộc là màu xanh hay màu đen. Có lẽ là đã rất lâu rồi chưa thay ra. Lão già này nhìn bên ngoài độc ác. Trên vai lão lại là một con rắn nhỏ đang trườn trườn bò bò. Bụng của nó lúc nào cũng thè ra cái lưỡi đỏ lòm, làm bộ dạng lão ta tăng thêm mấy phần đáng sợ. Người còn lại trông giống như một văn nhân. Anh ta khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Khuôn mặt gầy gò, nở nụ cười nham hiểm, có phần kỳ dị. Mắt của hắn không ngừng láo lên, tay thì phe phẩy kết quạt, bên trên có thêu tranh sơn thủy, có ngọn núi như đang lắc lư và nước sông như đang chảy qua. Lúc này lão già đáng kính bắt đầu cất tiếng nói. Chúng ta khó khăn lắm mới có một buổi tụ tập ở đây ngày hôm nay. Mọi người hãy vui vẻ nói chuyện đi, nói xem mọi người trong những năm vừa qua sống như thế nào. Vừa dứt lời, văn sĩ trung niên kia tiếp lời. Xã quân, những chuyện trước kia đều đã qua rồi. Chúng ta bây giờ làm gì có tâm tư gì mà nhắc lại chứ? Chuyển đề tài từ vấn đề hỗn loạn của nhân gian bây giờ đi. Ta thấy rằng mọi người đều có ý đục nước béo cò. Mọi người bây giờ đột nhiên lại xen vào chuyện của nhân gian. Tại sao lại làm như vậy? Nhìn mọi người như tán đồng với những gì văn sĩ trung niên nói. Lão già âm sầm rít lên một tiếng. Tả Tâm thư sinh, nhiều năm không gặp mà khẩu khí của người vẫn khách sáo như vậy nhỉ? Thật là không chữa nổi mà. Từ giờ chúng ta không hề đề cập chuyện xưa nữa, thì hãy nói đến những chuyện sắp tới. Mọi người đột nhiên hiện thân tại nhân gian, đó là vì lý do gì nào? Gian thương, người không phải đang buôn bán ở thành Bắc Kinh sao? Sao lại chạy tới nơi này làm gì? Còn các người trúc sơn tứ sát, không an nhàn mà ở nhà hưởng phúc, chạy tới đây có mục đích gì thế? Thương gia giả chính, tay nắm chặt cái bản tính cười mà nói. Nếu như nói ta đến đây không vì mục đích gì, các người chắc chắn không thể nào tin nổi được. Chỉ là ta cũng muốn hỏi một chút, các người tại sao lại tới đây? Bạch độc giả quân, nếu như ta nhớ không nhầm, thì người cũng đã sắp 60 tuổi rồi đấy. Lần này đặc biệt từ Ly Sơn tới đây, phải là sống ở đó lâu rồi có chán rồi không? Trúc Sơn tứ sát cười lạnh lùng. Coi tính cách của lão làm gì có chuyện chán được. Nếu không phải là vì có thứ gì đó đặc biệt mê hoặc lòng người, thì làm sao lão ta có thể dễ dàng bỏ đi được. Ngay bên cạnh, văn sĩ trung niên Tả Tâm thư sinh nói. Thôi nào, mọi người đều là bạn cũ lâu năm rồi, tính cách của người khác đều hiểu rõ như lòng bàn tay rồi. Đừng có chế nhạo nhau nữa. Mặc dù chúng ta đến đây đều có mục đích cả đấy, như vậy thì mọi người hãy thành thật nói còn một chút. Nếu như chúng ta có cùng một mục đích, thì đến lúc gặp người ngoài, chúng ta cũng có thể trước hết hợp tác với nhau. Đợi cho đến khi đạt được mục đích rồi, thì sẽ nói tới việc nên xử lý thế nào. Nếu như mục đích khác nhau, thì mỗi một người đi theo đường của người ấy, tránh việc cứ đoán giả đoán non rồi đề phòng lẫn nhau. Như thế sẽ khiến cho chúng ta mất thời gian và sức lực thì thật là không hay. Nhìn Tả Tâm thư sinh, những người còn lại trầm tư một lát rồi gật đầu đồng ý. Bách độc xà quân nói với giọng đáng sợ. Bởi vì chúng ta là bạn bè lâu năm, ta cũng chẳng xấu các ngươi. Lần này ta xuất hiện ở nhân gian là vì một thần vật. Vật này đối với các ngươi thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với lão phu thì vô cùng quan trọng. Bất luận thế nào, ta cũng nhất định phải đoạt được nó vào tay. Hy vọng mọi người không tranh giành với lão phu ta. Bởi vì mọi người có tranh giành cũng không có tác dụng gì. Thứ mà ta nói tới đây chính là linh giả ba đầu từng xuất hiện trên Thái Huyền Sơn đấy. Gian thương giả chính ừ một tiếng nói. Xà quân, cái thứ mà ông muốn đối với chúng tôi quả thật chẳng có tác dụng gì hết. Tuy nhiên tôi nghe nói thứ đó ngang ngược tàn bạo. Chỉ e rằng nếu như ông muốn thu phục nó thì thật là một kẻ ngốc nói mơ. Ngày hôm đó trên Thái Huyền Sơn, bao nhiêu là cao thủ của lục viện suýt chút nữa rơi vào miệng của nó. Huyền Thiên Kiếm Trận trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ của nó. Ông có lẽ hơi hy vọng viển vông rồi đấy. Bách độc xà quân nghe xong, âm ừ nhìn lại và nói với hắn ta. Cái đó là việc của ta, các người chỉ cần biết mục đích ta đến đây là được rồi. Còn làm thế nào để thu phục nó, ta cũng chẳng tìm tới các người xin giúp đỡ. Các người lo lắng việc đó làm cái gì? Bây giờ các người hãy nói tại sao lại chạy từ Bắc Kinh tới đây. Cả gian thường nghe xong, nhìn mọi người một lượt rồi nói. Về việc này, nếu nói ra thì thật là dài dòng. nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người, có vẻ không thể kiên nhẫn nghe ta giải thích. Vì vậy ta xin nói vắn tắt thôi. Trước mặt ta ở Bắc Kinh, ngoài kinh doanh ngành nghề cũ ra, còn đảm nhận chức vụ tổng quản trong một vương phủ. Lần này ta đến đây thật là bởi vì trong vương phủ mất đi một bức tranh cổ. Nghe nói đó là bút tích của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Trong đó có nhiều điều bí mật lắm. Không ngờ nó được cất giấu trong vương phủ, ở cuối cùng đã bị đánh cắp. Ta lần này xuất hiện chính là vì tìm lại thứ đồ đó. Nếu không tìm được thì chẳng biết ăn nói thế nào đây. Nghe xong mọi người đều nhìn hắn ta, xem xét lời nói của hắn có bao nhiêu phần là sự thật. Tạ Tâm thư sinh mới nói, này lão già, những lời nói của ngươi quả thật chúng ta chỉ tin được không đến 3 phần. Ai mà biết được ngươi là người làm ăn buôn bán, đầu óc tinh nhanh, lừa hết người này đến lừa khác. Vì vậy tốt nhất ngươi đừng có lừa mọi người nữa. Trước mắt tạm thời coi những lời ngươi nói là thật đi. Ta muốn hỏi một chút, với võ công của ngươi, địch thần giữ phủ thân vương, tại sao lại để cho người ta tới cướp đồ được? Điều này thật sự khiến người ta khó lòng mà tin. Cả Gian Thương, Giả Chính thản thở nói, đều là bạn cũ của nhau. Ta bình thường mặc dù hay nói dối, nhưng đó là khi làm ăn thôi. Nhưng cái khác, có bao giờ ta lừa mọi người đâu. Vấn đề lần này theo như ta nghĩ, kẻ cướp chỉ có thể là người trong phủ thôi. Bởi vì vương phủ có một người phó tổng quản, đã làm 10 năm cũng biến mất, đồng thời với việc mất bức tranh. Người này tên là Chu Hỷ, khoảng 46-47 tuổi, cũng có chút võ công, ta không có sự đề phòng gì với hắn cả. Không ngờ cuối cùng lại bị hại trong tay hắn. Nhìn bộ dạng của hắn ta, mọi người cũng không tiện nói nhiều nữa. Bởi vì không cần biết là thật hay là giả, những lời mà hắn ta đã nói ra thì sẽ không thay đổi, lại người khác có muốn hỏi thêm vấn đề gì, người khác lại không thể đâu. Nhìn qua Tả Tâm thư sinh và Túc Sơn tứ sát, Bách Độc Xà Quân nhẹ nhàng nói, vừa nãy ta và Gian Thương đều đã nói rồi, bây giờ tới lượt các ngươi. Mau nói đi, đừng để lãng phí thời gian, ta không muốn đứng mãi ở nơi này phơi nắng đâu. Túc Sơn tứ sát nhìn nhau, cuối cùng lão lại nói, lần này chúng ta tới nhân gian là vì nghe nói về phần trong truyền thuyết Càn Khôn Ngọc Bích đã xuất thế. Bây giờ đang ở trên người của Lục Vân, quán quân của võ hội lục viện. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn có được món đồ đó. Ngoài việc đó ra, không còn mục đích gì khác. Tạ Tâm thư sinh cười nói, đúng là có con mắt, đáng được khen ngợi đấy. Còn về mục đích của ta, nói ra có lẽ mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên. Vì vậy trước khi nói ra, ta muốn hỏi mọi người một việc, xem mọi người trả lời thế nào. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn, Giả Chính nói, thư sinh, ngươi có gì thì cứ nói cả ra đi, việc gì mà cứ nóng lòng, lòng vòng như vậy, mọi người đều thấy khó chịu đấy. Tạ Tâm thư sinh cười bí hiểm rồi nói, điều mà ta muốn hỏi mọi người chính là, không biết mọi người đã nghe nói tới Thông Linh Điểu, đứng vị trí đầu tiên của huyền linh dị vật, một trong số 24 binh khí thần đại tại La Chư Thiên chưa? Vật này có hình giống như là một con chim, toàn thân phát ra ánh sáng ngũ sắc, vì vậy mà được mọi người gọi là Thông Linh Điểu. Bách Độc Xà Quân cao mày nói, Tạ Tâm thư sinh, ngươi hỏi điều này làm gì? Ta có nghe nói Thông Linh Điểu có khả năng tìm kiếm bảo vật trên thế gian, chỉ cần có được nó là có thể ngộ ra pháp quyết trên nó, có thể dựa vào đó mà tìm ra các thần khí khác, vì thế được liệt vào vị trí đầu tiên của huyền linh dị vật. Ngươi hỏi điều này có phải là vật này đã xuất hiện không? Tạ Tâm thư sinh cười hì hì nói, ngươi thật là thông minh, nghe một mà biết mười. Không sai đâu, ta đích thực có thông tin về bảo vật này, nhưng mà chỗ cất giấu cụ thể thì ta không biết. Mấy ngày nay mà huyện tôn chủ của ma vực đang mai phục bên ngoài sơn môn của vô vi đạo phái, nghe nói là để tìm ra bí mật của họ. Bí mật này hoàn toàn mới xuất hiện thôi. Nghe nói lúc đó trong vô vi đạo phái có thiền sĩ đạo trưởng võ công vô cùng là lợi hại, nhưng lại say mê với việc tiên đoán ý trời, vô tình biết được thiên cơ và đoán ra việc xuất hiện của Thông Linh Điểu. Vì vậy mới gây ra kiếp nạn vừa qua. Đến thiên thượng đạo trưởng cũng chết trong tay của ma huyễn tôn chủ rồi. Thấy hắn ta dừng lại, Trúc Sơn tứ sát mới hỏi, sau đó thì sao? Trận chiến ấy mà thiên tôn chủ có biết gì về tâm tích của thần điểu không? Tạ Tâm thư sinh tiếp lời, việc này hết sức là bí mật. Vô vị đạo phái cũng chỉ có 5 người biết. nhưng không hiểu Ma Thiên Tôn Chủ lấy tin tức đó ở đâu. Sau trận chiến do Kinh Động Vô Vi đảo phái, Ma Thiên Tôn Chủ biết không thể ép buộc đành phải rút lui, đồng thời phái cao thủ ngày đêm theo dõi động tĩnh của Vô Vi đảo phái, định tính kế chìm sẻ bắt ve, bỏ ngựa đợi sẵn, hòng bắt cho được thần điểu. Sự việc này cho đến tận bây giờ, Lục Viện Tam phái cùng các yêu giới khác đều không hề hay biết, nhưng vẫn có người ngầm để ý tới việc này. Vô Vi đạo phái cũng giữ kín bí mật về thần điểu, tất cả đều hành động trong bóng tối mà thôi. Nghe thấy vậy, Giả Chính cảm thấy có chỗ không hợp lý, cười nhạt nói: "Này thư sinh, người đã nói tin tức này có rất ít người biết, vậy ta muốn hỏi một chút, tại sao người hiểu rõ việc này tới như vậy? Liệu có phải người và Vô Vi đạo phái có quan hệ thân thiết với nhau không?" Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của mọi người, Tạ Tâm thư sinh trả lời: "Tại sao biết việc này rõ như vậy, ta không thể nói cho các người biết được, bởi vì chuyện này có liên quan tới lợi ích sát sườn của ta. Ta vẫn tán đồng với câu nói của Xà Vương, tin hay không thì tùy các ngươi. Mọi người chỉ cần biết mục đích của ta là gì là đủ rồi, phải không nào?" Hựng lên một tiếng, Bách Độc Xà Vương lại nói: "Ngươi chưa có dựa vào lời của ta, ta không thích những kẻ theo đóm ăn tàn đâu. Bây giờ mục đích của mọi người đều nói ra rồi, vậy thì chúng ta mỗi người một ngã đi. Trước khi rời khỏi, ta nhắc nhở các người một câu. Nhân gian bây giờ vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều môn phái thần bí đã bí mật xuất hiện, nên ta hy vọng các người có thể tự bảo vệ được cho mình." Lão vừa nói xong liền xoay người, chỉ thêm một vệt sáng xanh lóe lên, rồi Bách Độc Xà Vương biến mất. Tiếp đó Giang Thương Giả Chính và Trúc Sơn Tứ Sát cũng mỗi người một ngả, chỉ sót lại Tà Tâm thư sinh đứng đó nhìn theo bóng người đã xa, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm lắm. Trên núi Lục Bàn, trong một hang núi có một hồ nước nóng rộng chừng 3 trượng. Lúc này bên trong có một người đàn ông đang nằm, mặt đeo mặt nạ, thân thể trần trùng trục, tận hưởng cảm giác thoải mái từ nước nóng mang tới. Không xa rơi vào vách đá có một nữ tử mặc váy lục y đang cuộn tròn ở đó, ánh mắt hận thù xuyên qua mái tóc dài rối bù, lạnh lùng nhìn kẻ đang tắm dưới hồ. Thời gian chậm chậm trôi qua, người đàn ông đã tắm xong liền đứng dậy, từ từ bước về nữ tử bằng lục y. Anh ngồi xổm cái cô gái 3 thước, lạnh lùng nói: "Nhìn lâu rồi, ánh mắt của nàng liệu có thể giết được ta không?" Thét lên một tiếng, giọng nói của nữ tử chứa đầy sự căm phẫn: "Cút đi, người là đồ xúc sinh hạ lưu đê tiện, đừng có chạm vào người của ta." Không chút động đậy, gã đàn ông đưa tay về rẽ mái tóc rối tung của nữ tử, phút chốc một khuôn mặt non nớt xinh đẹp mê hồn hiện ra. Nhìn vẻ phẫn nộ của nữ tử, gã đàn ông nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, trầm giọng mà nói: "Đừng tức giận như vậy chứ, những nữ tử như nàng đã đến nước này rồi, có tức giận cũng chẳng ích lợi gì đâu. Nàng nên nghĩ làm thế nào lên được lòng của ta, như vậy ta sẽ tốt với nàng hơn một chút, hiểu không hả?" Nói xong hắn ta cho tay lần xuống dưới, dừng lại ở ngực và vừa vuốt ve vừa nhìn sắc mặt cô gái. Thiếu nữ biến sắc mặt, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, cầu xin hắn ta, miệng khóc mắng: người cút đi, chớ có đụng vào người ta, nếu người không muốn chết thì không được." Trong sự tủi nhục, nữ tử bật lên khóc nức nở. Các đàn ông sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề thay đổi: "Người tên là gì, là Cửu Dương nữ hay Huyền Dương nữ, trả lời ta đi." Trong tiếng khóc, nữ tử khẽ đáp: "Ta là Lục Nga, là Cửu Dương nữ, người mau thả ta ra, nếu không sư tổ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sư tổ đã khắc dấu lên người ta rồi, cho dù có ở bất cứ đâu trên thế gian này, bà ấy cũng tìm được ta thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ phải hối hận đấy." Gầm lên tức giận, các đàn ông ném Lục Nga vào hồ nước rồi đứng thẳng người lên, toàn thân phát ra một luồng khí cuồng bạo làm rung chuyển cả hang động, khiến vô số đá vụn rào rào rơi xuống. Sau khi trút cơn tức giận, mắt của gã ta lóe lên ánh nhìn man dại, tiện tay giật chiếc mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Đó chính là sư huynh Vô Tâm của Kiếm Vô Trần, cũng chính là Lý Huyền Phong tại cửa sông Lý Trường. Quay người lại, Vô Tâm bước xuống nước, một tay ôm Lục Nga, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta, trầm giọng nói: "Ta đã tốn bao nhiêu công sức, không ngờ cuối cùng lại bắt về một Cửu Dương nữ, thật là tức chết ta mất. Người nói đi, ta nên xử lý người thế nào đây?" Đờ đẫn nhìn vào Vô Tâm, Cửu Dương Nữ lúc này quên cả khóc, nàng cười như đã bị vẻ ngoài tuấn tú của hắn hớp hồn. Cảm thấy mặt của hắn ta ngày càng tiến sát tới gần, Lục Ngạn sực tỉnh lại, nói nhỏ: "Người mà nhìn ngươi tìm không phải là ta, vậy hãy thả ta ra đi. Đến lúc đó ta có thể xin sư tổ bỏ qua chuyện này cho ngươi, như vậy đều tốt cho cả hai ta, người nói xem có phải không?" Đồng tử thu nhỏ lại, vô tâm nhìn thẳng ta một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói: "Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới bắt được ngươi về, sao lại có thể dễ dàng buông tha cho ngươi được? Tuy ta không phải là huyền dương nữ, cũng không phải là thuần dương, nhưng cơ thể của ngươi tích tụ khí chất của huyền dương nữ rất lớn. Đối với ta như thế là có tác dụng rồi. Bây giờ ta sẽ thu chiến lợi phẩm trước đã, rồi mới tính chuyện đi tìm huyền dương nữ sau." Nói xong, dùng một tay xé quần áo của Lục Nga để lộ thân thể mê hồn của nàng. Tiếng kêu kinh sợ từ trong miệng Lục Nga thoát ra, chỉ thấy nàng hết sức thét lên: "Cút đi, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta." Trong động vọng lên tiếng khóc thảm thiết xé tai, nàng tên Vô Tâm coi như không nghe thấy. Cuối cùng trong tiếng khóc thê lương của Lục Nga, Vô Tâm chiếm lấy cơ thể trinh nữ của nàng, ban đầu cuồng dại hút hết huyền khí trên người cửu dương nữ. Do Lục Nga dương khí rất mạnh, sau này lại tu luyện cửu dương thần công nên dương khí lại càng dồi dào, đối với Vô Tâm có tác dụng vô cùng lớn. Pháp quyết mà Vô Tâm tu luyện có tên là Ám Ảnh Tế Nhật, pháp quyết mà dương khí quá yếu, tả khí quá mạnh. Nhưng mà nếu không có huyền dương khí mạnh làm cơ sở thì sẽ không bao giờ luyện thành, chưa kể rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên hiện tại, Ám Ảnh Tế Nhật của Vô Tâm lại đại thành, đạt đến tầng cao nhất. Chính vì thế cần sự hỗ trợ rất lớn của huyền dương khí. Do đó Lý Trường Hà mới bắt hắn đi tìm huyền dương nữ, hút lên nguyên khí để tu luyện thành công. Bên trong động, bên cạnh hồ nước nóng, Vô Tâm và Lục Nga đang hòa vào làm một. Cơ thể trói loa, một lục một huyền đang chuyển động rất nhanh. Vô vàn linh khí từ người Lục Nga phát ra cuốn về phía cơ thể của Vô Tâm. Chỉ thấy khuôn mặt Vô Tâm mỗi lúc một hồng hào. Xung quanh cơ thể, luồng lục quang đang dần biến đổi. Trên cơ thể hắn dần dần hình thành một chiếc áo giáp thần kỳ, khảm đầy bùa chú. Trong khi bên dưới, mặt mày của Lục Nga càng ngày càng tái xanh, đôi mắt đẹp đã mở đi, không còn ánh sáng, và dần dần mất hết thần thái. Cơ thể từ từ rã rời, huyền dương linh khí trên thân dần dần thu nhỏ lại. Đột nhiên một tiếng cười đắc ý từ cổ họng Vô Tâm thoát ra. Chỉ nhìn thấy cơ thể hắn bay lên bồng bềnh, đồng thời phát ra ánh sáng chói lòa ở lưng chừng trời. Ánh sáng xanh của chiến giáp trên cơ thể Vô Tâm chuyển động, từ từ biến thành màu đỏ, lam, đen, vàng. Cuối cùng cả năm màu cùng xuất hiện. Một vòng ánh sáng ngũ sắc xuất hiện ở ngực của hắn ta, hình thành một ngôi sao ngũ sắc to lớn kỳ bí vô cùng. Cười lên như điên dại, Vô Tâm giơ hai tay lên. Một luồng sức mạnh cực kỳ lớn khiến cho hang động nứt toác ra, làm ra bốn phần. Dưới sức mạnh khủng khiếp của hắn, đá vỡ ra lăn xuống rào rào, biến hang động mờ mịt bởi bụi đá. Đột nhiên Vô Tâm như nhớ ra điều gì, vội vàng quay lại chỗ đổ nát, bế cơ thể đang lạnh dần đi của Lục Nga lên. Nhìn đôi mắt đang dần dần mất hết thần sắc của nàng ta, nét mặt của Vô Tâm dao động, khuôn mặt dịu đi, lộ ra vẻ dịu dàng. Tay ấn lên trên lưng Lục Nga, giữa lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết đang kề cận, bèn truyền vào cơ thể của nàng ta một luồng khí cực mạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi Vô Tâm mặt đầy mồ hôi đem sức lực cuối cùng cứu sống Lục Nga, hắn ta mới cảm nhận rằng trong lòng mình có hình bóng của một người. Lặng lẽ nhìn hắn, Lục Nga yếu ớt hỏi: "Tại sao ngươi còn cứu sống ta? Ngươi lúc nãy đã hút hết toàn bộ nguyên khí, bây giờ lại không tiếc hao tổn công lực để cứu sống ta, hà cớ gì phải như vậy?" Ôm Lục Nga mà đứng dậy, Vô Tâm vừa đi ra khỏi động vừa nói: "Ban đầu hút hết nguyên khí trên cơ thể của nàng là vì ta muốn có được huyền dương khí giúp cho ta tu luyện đại thành. Bây giờ mục tiêu ta đã đạt được, vì linh khí trên cơ thể của nàng mạnh tới không ngờ, khiến cho ta nhanh chóng hoàn thành được tâm nguyện của mình, không phí công đi tìm huyền dương nữ làm gì nữa. Còn câu nàng là ta muốn bù đắp việc đã xảy ra, là vì ta có được thứ mình muốn rồi." Nhìn chăm chú hắn ta một lát, Lục Nga từ từ nhắm mắt lại khẽ nói: Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, trong lòng của ngươi đã có một bóng hình, như vậy ta sẽ không hận ngươi nữa. Khẽ giật mình, khuôn mặt Vô Tâm lộ vẻ mơ màng, nhưng trong giây lát đã biến mất. Còn như Cửu Dương Nữ đã chết, nữ tử trong lòng ta bây giờ chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường thôi. Mở tròn mắt lên, Lục Ca nhìn mặt Quấn Tú đầy từ đầu đến cuối, tự nhủ thầm. Vậy sao? Cửu Dương Nữ thực sự đã chết rồi sao? Rồi tiếng kêu đau thương nhẹ nhàng biến mất trong gió núi. Rời khỏi dịch viện, Lục Vân sau khi biết tình hình của Ngạo Tuyết đã bình tĩnh lại nhiều. Hắn dự định đi thăm Thường Nguyệt. Hồi tưởng lại tình cảnh giữa hai người, tất cả đều tỏ ra bình thản. Cơ hồ mọi người đều hiểu rõ mọi chuyện, cố làm ra vẻ lý trí. Kỳ thực Lục Vân hiểu rõ Thương Nguyệt nhượng bộ nhường Ngạo Tuyết. Nàng ấy hy vọng tình cảm giữa ba người sẽ không có bất kỳ vết nứt nào, cho nên đã lựa chọn sự yên lặng. Nghĩ tới những điều này khiến Lục Vân có chút cảm động. Bản thân thấy mình có lỗi với hai nàng, chỉ vì tim hắn đã tổn thương, không đáng để cả ba thiếu nữ phải lãng phí tấm lòng trọn vẹn và trong sáng của mình. Tình yêu thật đúng là kỳ lạ. Có những lúc biết rõ là không đúng, nhưng lại không thể quên đi. Phải chăng đó chính là điểm đặc biệt trong tính cách của con người? Hợp với những suy nghĩ ấy, Lục Vân ngắm nhìn đỉnh núi từ xa. Biết rằng chỉ cần vượt qua hai ngọn núi trước mặt là có thể đến Phượng Hoàng Thư Viện rồi. Đến đây, một chút ý niệm lướt qua thu hút sự chú ý của Lục Vân. Đảo mắt một lượt, Lục Vân dừng lại ở khu vực cách ba trượng phía bên trái, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Theo ý niệm thần ba, trong đó có hai luồng khí thức hết sức kỳ lạ đang giao đấu. Nhưng để hiểu tình hình cụ thể hơn, Lục Vân phải điều chỉnh tần số ý niệm thần ba, nên tạm thời còn chưa rõ nó là cái gì. Đột nhiên Lục Vân thay đổi sắc mặt. Ý niệm thần ba đã bắt được tần số của hai luồng khí thức đó, khiến cho hắn nghe thấy một tin tức đáng kinh ngạc. Lục Vân chú tâm nghe ngóng, bỗng nghe một giọng nói. Bây giờ, tình thế rất có lợi cho ta, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút là chúng ta có thể tiến quân. Tới lúc đó, sức mạnh của tu chân lục viện sẽ bị hao tổn lớn, ta không cần phải tốn nhiều công sức nữa. Lại có một tiếng khác nói vào. Lần này tập kích bất ngờ, mặc dù chắc chắn thành công, nhưng một kẻ cũng không được để lọt. Điều này chỉ sợ là không mấy dễ dàng gì đâu. Trước mặt tất cả những cao thủ, chúng ta đều tham gia công kích ở đây rồi. Nhưng người còn lại cũng đã lần dần xuất hiện. Tuy nhiên nếu đối phương có thực lực, thì e rằng chúng ta tuyệt đối không dễ dàng gì thôn tính được chúng đâu. Bỗng nhiên có một tiếng cười nhỏ vang lên, sau đó liền nói. Việc này ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy. Ngươi thử nghĩ xem, đối phương có thể dễ dàng xông ra công kích không? Cứ cho là chúng ta đẩy nàng xông đi ra, thì chắc chắn là phải hao tổn rất nhiều công lực. Đến lúc đó, lẽ nào chúng ta còn không tiêu diệt nổi ư? Không nói thêm nữa nào. Tốt nhất là lưu tâm một chút đi, xem chúng ta đã có thể tìm ra món mồi ngon để gia tăng công lực được hay không. Lục Vân phân tích kỹ lưỡng lời nói của hai kẻ vừa phát âm, rồi đồng thời hắn thử đoán xem bọn chúng đang từ đâu và nói về cái gì. Từ việc phân tích tình hình trước mắt, khả năng lớn nhất mà bọn chúng nói đến chính là Phượng Hoàng Thư Viện. Nếu như việc suy đoán này đúng, thì lúc này Phượng Hoàng Thư Viện nhất định đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt rất lớn. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến Lục Vân đã biến sắc mặt. Điều mà Lục Vân nghĩ đến trước tiên chính là nữ tử mỹ lệ Thương Nguyệt kia. Trong chốc lát thôi, nàng có thể gặp nguy hiểm, sao mình lại có thể thờ ơ đứng nhìn được kia chứ? Ánh mắt có chút lạnh nhạt, Lục Vân kéo vuốt lên vai của con tứ linh thần thú, rồi nói với giọng nhẹ nhàng. Tiểu Linh Nhi, bên kia có hai kẻ địch, ngươi đi tiêu diệt chúng cho ta, và hãy nhớ kỹ là tuyệt đối không được để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ta sẽ đi trước một bước, ngươi tiêu diệt bọn chúng xong, rồi lập tức đến tìm ta, nhớ là không được chạy lung tung đấy. Tứ linh thần thú gầm lên một tiếng nho nhỏ, rồi cất mình bay vút lên không, rồi sau đó cứ thẳng tiến vào khu rừng, phát ra tiếng nói chuyện. Lục Vân vừa thả tứ linh thần thú, xung quanh thân mình lấp lánh quang hoa, trong chớp mắt đã biến mất. Phượng Hoàng Thư Viện nằm khuất trên núi Phượng Hoàng và thiết lập môn phái được hơn 1.700 năm, là đại phái duy nhất trên thế gian lấy toàn bộ tu chân nữ nhân làm chủ. dựa vào vô thượng pháp quyết Phượng Hoàng Niết Bàn mà danh dương tứ hải. Môn phái này truyền đến Ngọc Vô Song, đã là đời thứ 9. Thân Nguyệt được tính vào đời đệ tử thứ 10. Trong vòng mấy trăm năm nay đã xuất hiện nhân tài kiệt xuất, đó chính là Thải Phượng Tiên Tử. Môn hạ của thư viện Phượng Hoàng khá nhiều. Ngày đầu thành lập đồng môn sư tỷ muội khoảng hơn 200 người. Trong lục viện cũng được coi là có nhân lực dồi dào. Trong đó tu vi của Thương Nguyệt được xem là cao cường nhất, được xưng tụng là đệ nhị kiệt xuất của Phượng Hoàng thư viện. Những người khác mặc dù không đến độ yếu, nhưng cũng kém xa so với hai nhân tài đó. Ngoài thời Thương Nguyệt ra, trước đó những người khả dĩ có thể ngang hàng với Ngọc Vô Song chỉ có 3 người. Cả 3 người đều có tu vi khá là thâm hậu. Đó là sư tỷ của Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Trần, sư muội Ngọc Vô Khuyết, cùng với quan môn đệ tử Ngọc Vô Hà của Thải Phượng Tiên Tử. Bình thường thì Ngọc Vô Song không ở Dương Môn. Tất cả mọi sự vụ của Phượng Hoàng Thư Viện đều giao cho sư tỷ Ngọc Vô Trần giải quyết. Một phần cũng là vì do vị sư tỷ này tính tình cẩn trọng, vững vàng, lại rất nhu hòa với mọi người khác, cho nên toàn bộ thư viện đều được Ngọc Vô Trần quản lý rất rõ ràng rành mạch, hoàn toàn không có gì phải lo nghĩ. Vào một buổi sáng, Ngọc Vô Trần đang giải quyết một vài việc nhỏ của thư viện. Chính dục thì đi tìm sư muội Ngọc Vô Quyết trao đổi ý kiến về việc của Thương Nguyệt. Đột nhiên trong lòng Ngọc Vô Trần xuất hiện một sự cảm bất an. Nghĩ lại trong vòng mấy năm nay, trong tim luôn xuất hiện điểm báo này. Ngọc Vô Trần trầm tư một lát, sau đó liền với môn hạ triệu tập những đệ tử chủ chốt đến đại sảnh của thư viện để thương nghị một chút. Sau khi tất cả đệ tử đã đến đủ, Ngọc Vô Trần mới nói: "Sớm nay ta triệu tập mọi người đến đây là bởi vì trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một điểm báo không lành. Dường như là sắp xảy ra một tai họa, cho nên ta cho mọi người tới đây chắc chắn là để bàn bạc một chút. Để an toàn hơn, nên ta hy vọng mấy ngày tới mọi người phải chú ý kỹ lưỡng tình hình xung quanh. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì lập tức về báo để chúng ta chuẩn bị đối phó kịp thời. Trước mắt trưởng giáo sư muội không có ở sư môn, mọi thứ đều phải do ta thay mặt giải quyết. Chính vì thế ta không muốn trong thời gian này lại xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn gì. Điều này thì ta tin chắc chắn mọi người đều đã hiểu cả rồi." Lúc này thiên hạ vô cùng hỗn loạn, chính đã muốn tập hợp được cả thiên hạ, trước tiên phải lập được cơ sở vững chắc, tuyệt đối không thể như đạo viện bị người ta phá tan được. Được như thế thì chúng ta mới có thể chiến thắng được tà ác. Sau đó từ phía bên trái, Ngọc Vô Khuyết lên tiếng: "Sư tỷ, tỷ vừa nói trong lòng tỷ đột nhiên xuất hiện một điểm báo không lành. Chuyện này bởi có chút linh cảm, liệu có thể là có kẻ địch đang chuẩn bị đối đầu với Phượng Hoàng thư viện chúng ta không? Trên đường đi, muội cũng suy nghĩ, thư viện chúng ta đã lập phái nhiều năm nay rồi. Mặc dù luôn trừ ma diệt quái, nhưng cũng không phải là không có kẻ thù ghét. Lúc này, nếu có người muốn đối phó với chúng ta, thì nhất định là yêu ma của tam giới. Nếu như chúng ta đoán đúng, thì muội nghĩ rằng chúng ta phải lập tức thông báo với trưởng môn sư tỷ để tỷ ấy quay lại chủ trì." Từ phía bên phải, Ngọc Vô Hạ mới vào: "Sư tỷ nói cố nhiên đều có lý. Muội lo lắng là nếu chúng ta đều đã linh cảm đến nguy cơ xấu, thì lúc này nên tìm trưởng môn sư tỷ thông báo. Nhưng chỉ e là không còn kịp nữa mà thôi. Trước mặt vẫn còn hơn một nửa số người của thư viện có mặt ở đây. Muội nghĩ chỉ cần chúng ta hết sức cẩn thận thì cũng sẽ có thể đối phó lại được những kẻ địch bình thường. Nếu như thế lực của chúng rất là mạnh, thì làm chúng ta hoàn toàn không cách nào chống lại, thì lúc đó cần phải quyết đoán từ bỏ, lấy bảo toàn lực lượng làm trọng." Ngọc Vô Trần thấy thế lại nói: "Về chuyện này mặc dù trước mắt vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng trong lòng của ta càng ngày càng cảm thấy rõ rệt, chỉ e rằng nguy hiểm đang ở không xa. Theo kế hoạch hôm nay, trước hết ta sẽ phái một người đi thông báo cho trưởng môn sư muội, báo cho muội ấy biết chuyện này, xem muội ấy có ý kiến gì không. Thứ hai là chúng ta phải huy động tất cả lực lượng, phải phòng ngự toàn lực, cố gắng hết sức, không để cho kẻ địch một cơ hội nào. Trước mặt các cao thủ chủ chốt của thư viện đều đã ở đây cả. Bây giờ mọi người lập tức đi xem xét kỹ lưỡng xung quanh thư viện, tìm xem có gì khả nghi không. Nếu phát hiện thì nhất định là phải tiêu diệt hoàn toàn." Nói xong, Ngoài Ngọc Vô Khuyết và Ngọc Vô Hạ ra, những người khác đều đứng dậy đi luôn. Anh ấy gấp rút chuẩn bị đề phòng, thoáng nhìn hai vị sư muội, Ngọc Vô Trần lên tiếng phân phó. Nếu như linh cảm là sự thực, thì tất cả sẽ do ta đối phó. Vô Khuyết lập tức đưa các môn hạ đi khỏi đây, để bảo toàn lực lượng làm trọng. Ngoài ra khi xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ mang Thương Nguyệt đi cùng. Điệt ấy là niềm hy vọng của tương lai của thư viện chúng ta. Tuyệt đối không thể để nó bị thương được. Ngọc Vô Khuyết nói với sắc mặt thay đổi. Sư tỷ, muội nghĩ hay là tỷ đưa mọi người đi đi, để muội ở lại đối phó với bọn chúng. Còn về việc của Thương Nguyệt, muội không dễ gì mà đưa nó đi được. Xem cho cùng, lần này nó bị sư thúc xử phạt. Nếu như chúng ta dễ dàng để Thương Nguyệt ly khai, thì chắc chắn sư thúc sẽ trách mắng. Lúc đó, chúng ta không dễ gì mà giải thích cho sư thúc đâu. Nghe xong Ngọc Vô Khuyết thở dài, chính dục đang định nói gì đó, thì Ngọc Vô Hạ đứng bên cạnh nói tranh vào. Về việc này sẽ do muội đảm nhiệm, đến khi sư phụ trách tội thì muội sẽ đứng ra chịu thay. Muội muốn hỏi cho rõ ràng, hai vị sư tỷ thật sự cho rằng lần này chúng ta không chống nổi sự công kích của kẻ địch sao? Mắt nhìn về hướng xa xăm, Ngọc Vô Khuyết nói với giọng nặng nề. Thì đây là linh cảm trong lòng ta. Ta đã bảo với muội rồi, điều này từ trước tới nay ta chưa từng cảm thấy. Bây giờ cảm giác trong lòng ta càng ngày càng lớn hơn, chỉ sợ rằng ngày hôm nay sẽ có thể xảy ra chuyện đấy. Vừa nói dứt lời, liền thấy một đệ tử vội vàng chạy đến, thần sắc kinh hoàng nói. Thưa bẩm ba vị sư thúc sư bá, đã phát hiện thấy rất nhiều bọn ma thú xung quanh thư viện. Bọn chúng đang ồ ạt tấn công vào đây. Ngoài ra sư tỷ ở Sơn Hạng cũng về báo, xung quanh thư viện đã xuất hiện rất nhiều bóng dáng của bọn ma quỷ. Những hỏa trận vòng ngoài đều đang vất vả chống đỡ trước sự tấn công của bọn chúng. Bỗng nhiên cả ba đều đứng dậy, khuôn mặt ba người biến sắc nhìn nhau. Ngọc Vô Trần liền ra lệnh. Chúng ta phải lập tức ra xem xét xem tình hình thế nào. Nếu có thể thì cùng nhau chống lại đòn tấn công của bọn chúng. Nếu không đủ sức đối kháng thì lập tức phải đưa mọi người ly khai. Nhất thiết phải lấy bảo toàn lực lượng làm trọng. Nói xong, ba người lập tức chuyển thân đến Lăng Thiên Nha, từ xa xa quan sát tình hình bọn địch. Ánh mắt chú ý quan sát bốn phía xung quanh, Ngọc Vô Trần với sắc mặt nặng nề nói. Trong tình hình này, các cao thủ của ma vực đều có mặt ở đây. Tình hình của chúng ta e rằng là lành ít dữ nhiều. Chỉ vì nhất thời sơ suất nên đã để cho bọn chúng thừa cơ tiến lên. Không biết bọn chúng là ma vực của giới nào, tại sao bọn chúng lại hoàn toàn không ra mặt khiêu chiến trước? Quan sát những kẻ cao lớn đến từ ma vực từ xa, Ngọc Vô Hạ lại nói. Có lẽ lần tấn công này là bọn chúng muốn tiến lên thêm một bước để giành thiên hạ. Chính vì vậy bọn chúng, nếu không tiêu diệt chính đạo trước, thì không có cách nào đoạt được thiên hạ này. Cho nên lần này, bọn chúng mới bí mật phục kích chúng ta. Ngọc Vô Trần than nhẹ, chỉ gật đầu một cách nặng nề, thể hiện sự đồng ý với kiến giải của sư muội. Nhìn các đệ tử môn hạ đang ra sức kháng lại, Ngọc Vô Khuyết giọng đầy lo lắng. Cái bọn ma thú này mặc dù chỉ được xếp vào loại ma linh, nhưng lực lượng cốt cán của chúng đều rất mạnh. Điều này có thể làm cho người ta phải kinh ngạc. Đáng ngại nhất là số lượng của bọn chúng. Nhìn qua cũng có thể thấy bọn chúng không ít hơn 500 tên. Nếu chỉ so về số lượng thì khi tiêu diệt được hết bọn chúng, e rằng chúng ta không còn đủ tinh lực để đối phó với bọn cao thủ phía sau. Từ bốn phía xung quanh, bọn ma thú tiếp tục tiến vào ngày càng đông, khiến cho các cao thủ của Phượng Hoàng Thư Viện phải lùi dần về phía sau, dẫn dụ bọn chúng rơi vào trong huyền linh thần hỏa trận. Trong trận chiến này, Phượng Hoàng Thư Viện phải dùng đến kỳ trận cửu thiên huyền linh thần hỏa, nhưng cũng không chống lại được kẻ địch. Lúc này hàng trăm tên ma thú nhập vào trận địa. Bỗng nhiên, trận đồ phát tiếng nổ kinh hoàng, ánh sáng chói lòa như ánh chớp, trên đất mịt mùng trong biển lửa. Lúc này, một số tiếng hú vang lên. Chính đệ tử của Phượng Hoàng Thư Viện xuất hiện ngay sau huyền linh thần hỏa trận với tư thế trang nghiêm. Phía trước thần trận xảy ra cảnh tượng thảm thương. Bọn ma thú đang dãy giụa quằn quại vì bị lửa của huyền linh thần hỏa đốt cháy biến thành những đống tro đen. Đang trong lúc môn hạ của thư viện vui mừng khôn tả, thì một hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện cách Ngọc Vô Trần mười trượng, kiêu ngạo cất tiếng nói.